Chương 225, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 8. Phồn Tinh ngồi một hồi lâu sau, Tạ Đình Châu cảm thấy được trên lưng mình gì đó, tựa hồ động. Cái mông nhỏ xê dịch, tay trống, trực tiếp cười ở trên lưng hắn, sau đó chậm rì nằm xuống. Sau đó không có sau đó. Nằm xuống sau, vẫn không nhúc nhích. Tạ Đình Châu thậm chí cảm thấy, đối phương khả năng chỉ là muốn cái nệm mà thôi, cái khác bị đặt ở phía dưới người, cũng không dám thở mạnh. Ngược lại là muốn đem trên lưng gánh vác cho nhấc đi xuống, nhưng mà ai biết con này người không người, tang thi không tang thi quái vật, có thể hay không đột nhiên phát cuồng nếu có thể sống lời nói, ai nguyện ý muốn chết người, ngươi không phải tang thi, đúng hay không? Tạ Đình Châu thăm dò tính mở miệng nói. Nào chỉ tang thi giống con này béo lùn đồng dạng á, nhưng phàm là tang thi, chỉ cần ngửi được thịt tươi hương vị, liền sẽ phát cuồng bình thường sức chiến đấu tăng vọt. Ghé vào trên lưng mình cái này, cứ là không có muốn ăn bọn họ ý tứ. Đừng nói cho hắn, đây là đang dự trữ lương thực. Ngươi nói chuyện, ngươi rốt cuộc là người, vẫn là tang thi? Tạ Đình Châu lâu không được đến đáp lại, lại nhịn không được hỏi. Tiểu tang thi gục tại hai bên móng vuốt, chậm rãi che Tạ Đình Châu miệng. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Bị bụ miệng Tạ Đình Châu khó hiểu cảm thấy, cái này hai cái móng vuốt thượng hảo giống như có một cổ tiêu hồn hót độp hương vị. Phồn Tinh trùng trùng điệp điệp vui là thật chơi được vui vẻ, nhưng cũng là thật mệt. Cho nên ghé vào trùng trùng điệp điệp vui trên, nằm sấp hồi lâu, mới trở lại bình thường. Bị nàng đặt ở phía dưới bốn cái nam sinh còn có, kia chỉ vẹn vẹn có một nữ sinh, đã muốn khóc nàng là thấp nhất cái kia, phía trên thật nặng a nàng lại sợ hãi, lại bị ép tới lợi hại, chỉ có thể nhỏ giọng khóc sụt sùi. Không biết qua bao lâu, Tạ Đình Châu mới cảm giác ghé vào trên lưng mình tiểu tang thi, giống như rốt cuộc sát chết vùng dậy. Nhúc nhích một chút, vung lỏng ra che miệng hắn tay. Tạ Đình Châu lập tức hỏi, ngươi đã tỉnh? Phồn Tinh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến tay xé bò khô, mì ăn liền, sờ tỉn xì ba, sô-cô-la, tự nóng nổi đóng gói, ân một tiếng. Siêu thần hào, nó phảng phất biết mục đích của nàng. Thậm chí còn có chút đau lòng này đó xui xẻo nhỏ, ôm trở về đến cái cha ruột, là cái gì cảm tưởng? Phồn Tinh vươn ra móng vuốt, vòng quanh ở Tạ Đình Châu cổ, chấm gì, dậy. Tạ Đình Châu thế nhưng nháy mắt lĩnh ngộ, đây là nói hắn có thể dậy trùng trùng điệp điệp vui mở ra, Phồn Tinh còn treo tại Tạ Đình Châu trên lưng. Tiểu Hoàng Mao đứng lên sau lúc ấy sẽ khóc, thật là cảm thiên động địa tình huynh đệ a, Tạ ca vì bọn họ mấy người. Hy sinh chính mình, Phồn Tinh giống chỉ vật trang sức dường như bị cõng, cảm giác rất vui vẻ. So với chính mình đi, vui vẻ, hơn. Cho nên nàng nghĩ siêu thần hảo, không, ngươi không muốn, thật sự Tạ ca, ngươi những người khác lui tại cách đó không xa góc, bao hàm nhiệt lệ, đau lòng nhìn Tạ Đình Châu. Tuy rằng không biết con này tang thi vì cái gì tạm thời không ăn người, nhưng mà Tạ Đình Châu ở trong mắt bọn hắn, nghiễm nhiên đã muốn cùng chết không có gì phân biệt. Người không ăn người, đúng không? Tạ Đình Châu hơi chút nghiêng đầu, nói với Phồn Tinh. Phồn Tinh tiểu tang thi cảm giác mình nhanh trượt xuống đến, nhanh chóng hướng Tạ Đình Châu trên lưng bò bò. Tạ Đình Châu đơn giản hai tay cầm đùi nàng, đem nàng cố định lại. Cùng Tạ tràn đóa hoa nhỏ đồng dạng, Tạ, đều rất tốt. Cho nên, cho hắn một cái, lương tiểu tiên nữ cơ hội. Ân, đắc. Có nàng, tìm đến đóa hoa nhỏ, ở trước đây. Nàng có thể bảo hộ hắn về phần ngươi hỏi về sau, đương nhiên là tìm đến đóa hoa nhỏ liền nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, những người khác, không trọng yếu.